Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, chương 606. Ông lão và đại thần thì trợn tròn hai mắt, cẩn thận tỉ mỉ mà nhìn chăm chăm, như thể họ đang ghi lại tuyến đường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, cho đến khi người phụ nữ bước ra ngoài vài chục mét. Ông lão mới quát cô ta dừng lại. Ông ta ra lệnh cho mọi người đi theo tuyến đường của người phụ nữ. Và mọi người đều đi qua quãng đường an toàn. Sau đó ông lão nhặt lên một tảng đá, quay đầu ném về phía ánh sáng kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, ánh sáng liên lóe lên. Viên đá đột nhiên nứt toác và vỡ vụn. Ngài đại thực sự là liệu việc như thần. Đại thần nghĩ lại còn cảm thấy rùng mình. Nếu không phải vì người phụ nữ kia đã chọn một con đường tốt, thì họ cũng sẽ có kết cục chẳng khác gì với hòn đá này. Ôi, thật đáng tiếc vì lần trước khi trốn thoát, mật kinh đã phong tỏa trí nhớ của lão. Bằng không những nơi này hẳn là có thể trực tiếp đi qua rồi. Ông lão xúc động thở dài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Tần Trạm thầm nghĩ ông lão gầy gò này có chút ít hiểu biết. Dường như ông ta dùng ngũ hành bát quái và ngày tháng năm sinh để suy ra khắc tinh của tàn trận này. Từ đó phá trận, anh phải nói rằng ông lão này có chút đầu óc đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, họ đi tiếp, chẳng mấy chốc lại có một số di tích cản đường đi tiếp. Lần này họ hoán đổi người phụ nữ thành một người đàn ông với khuôn mặt đầy sẹo xông trận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Tần Trạm liếc mắt nhìn. Trên người người này tràn ngập sát khí, luồng khí nhuốm máu sắp hợp nhất thành bản chất. Hiển nhiên hắn ta là một kẻ hung ác, không hiếm khi giở các thủ đoạn giết người cướp của rồi sau khi người đàn ông mặt đầy sẹo tăng thêm lòng dũng cảm xông vào trận pháp. Không lâu sau liền phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, từng đám lửa đột ngột xuất hiện từ mọi hướng. Ngay lập tức thiêu rụi hắn ta thành cho bụi. Sắc mặt của mọi người thay đổi đáng kể. Người phụ nữ vừa thành công xông trận kia, cô ta nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. Chết tiệt, sắc mặt ông lão có chút khó coi. Ông ta chỉ vào người tóc vàng. Cậu lên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, sư phụ, giúp đồ đệ đi. Hai mắt tóc vàng như muốn nứt ra, nhìn về phía tăng lực cầu cứu. Mấy vị tiền bối, tôi sẵn sàng bỏ ra 100 triệu để đổi lấy mạng sống của đồ đệ tôi. Tăng lực mắt cũng đỏ hoe, vội vàng nói, nhưng mà đại thần lại cười chế nhạo, hất tăng lực xuống đất bằng một cái tát. Sư phụ, tóc vàng vội vàng chạy tới đỡ tăng lực dậy. Vậy thì tôi sẽ thay đồ đệ tôi đi. Tăng lực vẻ mặt cay đắng. Cha em ấy vì tôi mà chết. Tôi thề sẽ chăm sóc em ấy cả đời. Tôi sẽ chết vì em ấy. Tôi van xin các người. Tăng lực quỳ trên mặt đất và không ngừng dập đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, sư phụ, tóc vàng cũng bị dọa khóc. Không được, mệnh cách của cậu không hợp. Ông lão nói. Một vài tên trong bang sói hoang tiến lên trước, tóm lấy tóc vàng lỗi đi khi mọi người nhìn thấy chuyện này. Cũng là một trận náo loạn, lúc trước nói tốt đẹp là giúp đỡ, nhưng hóa ra là giảm phải mìn hả, các người thật quá đáng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, một người đàn ông lạ lên, nếu các người lại gặp phải chạm gác nào mà không có cách vượt qua được. Rồi tiến hành thử từng chút một. Chẳng phải chúng tôi sớm muộn gì cũng chết sao? Một người phụ nữ tuyệt vọng nói. Khà khà, đúng vậy, số mệnh rẻ mạt của các người là để bọn tôi giảm lên đấy. Các người có thể chọn cái chết ngay bây giờ, hoặc liều mạng để có hy vọng sống sót. Đại thần chế nhạo, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, những người khác trong bang sói hoang đều cười lớn, vẻ mặt tàn nhẫn. Họ hoàn toàn không đối xử với bọn họ như một con người. Các người là đồ súc sinh, ta nguyền rủa người không được sống. Chết tử tế, một người phụ nữ trung niên chửi rủa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ánh mắt của đám người bang sói hoang lạnh đi, một đạo chém tới người phụ nữ, nhưng ngay khi lưỡi kiếm vừa bổ xuống, nó đã bị đá bay lên không trung. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người đàn ông sửng sốt nhìn Tần Trạm. Tần Trạm cười nói, tôi thấy chỗ này phù hợp để tôi phát huy, hãy cho tôi đi phá trận đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh nói xong liền chạy về phía trận pháp. Anh Trạm, tăng lực hét lên, theo anh ta thấy, Tần Trạm là đang xả thân cứu mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhìn Tần Trạm chạy vào trận pháp. Đại thần nhìn về phía ông lão, mệnh cách người này không hợp. Ông lão bấm đốt ngón tay nói, cậu ta sẽ chết sớm thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng trong vòng vài giây, Tần Trạm đã xuất hiện ở phía đối diện của trận pháp. Thoải mái vô cùng, đến một cọng tóc cũng không bị tổn thương. Tôi đã thông qua rồi. Các người tiến vào đi. Tần Trạm vây tay ra hiệu nổi. Mọi người sửng sốt một chút. Ông lão cũng trố mắt nhìn. Cậu chủ Trạm, tăng lực chết đứng người. Thân thể run lên vì kích động. Anh ta vốn tưởng rằng Tần Trạm đi chịu chết. Nhưng không ngờ Tần Trạm lại có thể thành công thông qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chàng trai đeo mặt nạ cũng hơi quay đầu liếc nhìn Tần Trạm. Có vấn đề gì không? Đại thần cao mày nhìn ông lão. Chắc là không có vấn đề gì. Những trận pháp này đã bị phá vỡ và mất đi tính công kích tự chủ. Chỉ cần chúng ta đi theo con đường chính xác, chúng ta sẽ bị tấn công. Ông lão nói, nhưng người này rõ ràng có mệnh số không đúng. Rốt cuộc là có vấn đề gì nhỉ? Ông lão tự nhủ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau khi mọi người thông qua, một số trận pháp lại lần lượt xuất hiện. Tần Trạm đều là đầu tàu gương mẫu dẫn đầu. Hai ba bước là thuận lợi thông qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tia máu trong mắt của ông lão dày đặc. Tốc độ bấm đốt ngón tay càng lúc càng nhanh. Ông ta cảm thấy thật khó tin. Tần Trạm rõ ràng là sẽ chết đến 3-4 lần. Nhưng lần nào cũng đều không có trở ngại. Lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm thấy thuật xem bói của mình có vấn đề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, những người còn lại đều vô cùng vui mừng. Lúc này ánh mắt họ nhìn Tần Trạm hết sức ngưỡng mộ. Dường như họ coi Tần Trạm là một vị thánh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nếu không có Tần Trạm, trong số họ đã có rất nhiều người bị chết rồi. Anh này, anh cũng dùng thuật thông tiêu trận pháp sao? Đại thần tò mò hỏi. Đến bây giờ, tất cả mọi người đều nhận ra, Trạm không thể đơn giản chỉ là dựa vào may. Hì hì, tôi cũng biết một chút, kỳ thực những trận pháp này không khó, tùy tiện là có thể phá giải ý mà, căn bản không cần phải bắt người đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tần Trạm mỉm cười, liếc nhìn ông lão rồi nói. Nhưng thật ra các người mời đến người xem bởi này không ổn làm. Ông ta nói nhảm cả ngày. Không những thủ đoạn không cao, còn rất lãng phí thời gian nữa. Nghi ông ta hài lòng, hay là giết ông ta cho rồi đi. Để tôi chỉ đường cho các người cho, thù lao chỉ lấy một nửa thôi. Bang chủ thấy thế nào? Tần Trạm dụ dỗ nói. Vẻ mặt ông lão thay đổi, tức giận hét lên. Đừng nghe những lời nói bậy của người này. Lão từ trước đến nay luôn trung thành với cậu. Ông lão nói, ngài đại đừng lo lắng. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của lão đối với tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thanh âm của chàng trai đeo mặt nạ ôn hòa như ngọc. Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn Tần Trạm. Người trẻ tuổi này, nếu muốn dùng kể lý giản, thì anh quá ngây thơ rồi. Tôi khuyên anh nên thành thật một chút, nếu không tôi không ngại giết anh đâu. Anh tin hay không thì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Trạm nhún vai, anh cũng biết không thể dùng một vài ba câu là đã có thể lý giải mấy người này. Nhưng mà còn rất nhiều thời gian, anh không tin mình lại không có cơ hội. Đám tiếp tục tiến lên, và rất nhanh họ đã đến một cây câu treo. cầu treo một lơ lửng giữa hai bên vách núi cao và dốc. Bên dưới là biển lửa ngút trời. Có vấn đề với cây cầu này. Nó sẽ bị gãy khi chúng ta đi lên, nhưng mà chúng ta có thể nhảy vào trong biển lửa. Như vậy thì có thể an toàn thông qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lúc mọi người chuẩn bị qua cầu. Trạm đột nhiên nói, Tần Trạm nói những lời khó tin, làm mọi người đều có chút kinh ngạc. Cậu nói cái khốn kiếp gì đấy? Ông lão hừ lạnh, cầu treo này rất vững chắc, lỡ rơi vào trong biển lửa sẽ bị thiêu chết đấy. Mà lão còn nhớ rằng lần trước lão chính là từ cầu treo mà thông qua đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ồ, nhưng không phải nói ký ức lần trước của lão đã bị xóa đi rồi sao? Tần Trạm đột nhiên bật cười, chàng trai đeo mặt nạ cũng đột ngột quay đầu lại nhìn ông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vẻ mặt ông lão cứng đờ, ông ta hậm hực nói. Hầu hết ký lão, ức của lão đã biến mất, nhưng vẫn còn một số vụn nhỏ. Cây cầu treo này đặc biệt gây ấn tượng. Nếu không tin tôi, lão cứ cầu treo đi. Dù sao tôi cũng không đi chết cùng lão đâu. Tần Trạm nói với vẻ mặt thoải mái. Nói xong, anh trực tiếp đứng trên mép vách đá và nhảy vào biển lửa. Cách chương.